Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1302, nghẹn khuất, góc truyện audio.com, editor, May. Ngày hôm sau, lúc Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương bay đến Hawaii nước Mỹ, Hawaii là hơn 11 giờ giữa trưa. Bởi vì lần này là việc riêng, cho nên Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ dẫn theo Bạc Tam và Bạc Tứ, vệ sĩ khác đều là nước Mỹ bên này. Chân trước vừa đến khách sạn, Hoàng Phủ Thí liền theo sau giết qua tới. Ra lệnh một tiếng, định ngày hẹn ăn cơm, thân thể Thịnh Vị Ương có chút say máy bay không quá thoải mái, Hoàng Phủ Bạc Ái liền để cô ở trong phòng nghỉ ngơi, bảo Bạc Tam và Bạc Tứ ở ngoài cửa phòng canh chừng, anh đi xuống gặp lão tử nhà mình. Nhà ăn khách sạn, trên bàn cơm, Hoàng Phủ Bạc Ái và Hoàng Phủ Thí ngồi mặt đối mặt, trước mặt hai người đều bày một phần bò bít tết tiêu đen 97 phần, còn có một chai rượu vang đỏ sang quý. Hoàng Phủ Bạc Ái tự mục đích bản thân ăn bò bít tết trực tiếp làm lơ cằm lão tử nhà mình ở đối diện đang hướng lên trời. Hoàng Phủ Thí hung hăng hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động úp cả dĩa lên đầu Hoàng Phủ Bạc Ái, hỏi. Tiểu xúc sinh, cô vợ ngu xuẩn của mày đâu? Tới cũng không biết chào hỏi với lão tử một tiếng, thật không lễ phép. Đồng thời cũng đang nói, tiểu xúc sinh mày đặc biệt sao cũng không chào hỏi với lão tử một tiếng. Lúc này Hoàng Phủ Bạc Ái mới nâng mí mắt lên, ấn đường nhíu chặt. Cô ấy không thoải mái, nghỉ ngơi ở trong phòng. Hoàng Phủ Thí thực khinh thường hừ một tiếng. Quả nhiên là cá khô, chỉ dựa vào thân thể tàn tạ kia, ngồi máy bay đường dài khẳng định không chống đỡ được. Hoàng Phủ Bạc Ái buông dao nĩa trong tay xuống, khóe mắt lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Phủ Thí, sắc mặt âm trầm càng lạnh hơn. Ông có thể đừng ghét bỏ cô ấy không, người đều sắp ói chết, ông muốn mắng cứ mắng tôi. Ta, Hoàng Phủ Thí nhất thời nghẹn lời, căm giận cầm lấy dao nĩa trong tay bắt đầu cắt bò bít tết, một vẻ mặt táo bạo lão tử thực nghẹn khuất. Cách chương.